Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 853: Nguy cơ chí mạng. Đại lượng đẳng cấp không đồng nhất phù văn điên cuồng vào trong thức hải Ma Quốc Kỵ. Ma Quốc Kỵ căn bản không có năng lực chớp mắt luyện hóa. Hắn cũng chính là muốn thu lui ra thánh đạo phù. Giờ phút này hắn có thể nghĩ tới biện pháp chính là chém phù văn. Một đạo lại một đạo phù văn chưa tiến vào Ma Quốc Kỵ thức hải bị Ma Quốc Kỵ chém rụng. Chỉ có rất ít phù văn bị Ma Quốc Kỵ hấp thu, sau đó cảm ngộ dung hợp thành đồ vật của mình. Cách làm này khiến cho người ta cảm thấy đáng tiếc, thậm chí không dám làm thế. Sợ một khi làm vậy tương lai ảnh hưởng đến thánh đạo phù uy lực. Ma Quốc Kỵ không có lừa điểm cố kỵ, hắn tu luyện là bất hủ phảo nhân quyết. Hắn không cần nhiều thứ như vậy. Thánh đạo phù văn hắn chỉ đem lắm trong tay bộ phận cơ sở phù văn, sau đó thông qua khai đạo lạc cảm ngộ thuộc về chính mình phù đạo. Theo Ma Quốc Kỵ không ngừng chém rụng các loại phù văn, Ma Quốc Kỵ thức hải năng lực chịu đựng cũng là giảm bớt. Hắn quanh người bắt đầu xuất hiện từng đạo phù văn màu bạc vờn quanh. Những phù văn màu bạc này không ngừng lấp lóe, cuối cùng đem Ma Quốc Kỵ triệt để bao trùm tới. Quế Thành Thị, Tiễn Chi Dương trong phòng làm việc tạm thời. Tiễn Chi Dương kinh ngạc nhìn Phong Trần mệt mỏi đứng trước mình. Đàm Chân Mạn, hắn không nghĩ tới Đàm Chân Mạn thật tới đây. Khi ánh mắt của hắn rơi vào sau lưng Đàm Chân Mạn tây ly trên lúc, thật đúng là giống như nhìn thấy quỷ một dạng. Đưa tay chỉ tây ly mới lắp bắp: "Ngài là đệ nhất cường giả tây ly." Tây ly cười ôm quyền nói: "Đúng, ta là tây ly. So với Ma Quốc Kỵ tiền bối ta điểm ấy không có quan trọng, kỹ nghệ thực sự không tính là gì. Xin tuyệt đối đừng nói ta là đệ nhất cường giả." Tiễn Chi Dương kịp thời phản ứng, ngạc nhiên nhìn Đàm Chân Mạn hỏi: "Đàm Chân Mạn, người thật thông qua liên bang hàng tinh tam tinh khảo hạch?" Tây ly chủ động nói: "Đàm Chân Mạn bản sự đừng bảo là tam tinh khảo hạch, xem như là trên đế nguyên tinh ngũ tinh khảo thí nàng cũng có thể thông qua." Đàm Chân Mạn vội vàng nói: "Đúng vậy, ta đã thông qua được tam tinh khảo hạch. Ma Quốc Kỵ đại ca dạy cho ta đồ vật thực sự quá cường đại. Bởi vì Tiễn Chi Dương cùng Ma Quốc Kỵ là bằng hữu, lại là bạn học của nàng, Đàm Chân Mạn cũng không muốn trước mặt Tiễn Chi Dương xưng hô Ma Quốc Kỵ là tiền bối. Tiễn Chi Dương không phải đồ ngốc, chẳng những không phải đồ ngốc, sự thông minh hắn còn rất cao, bằng không mà nói cũng không cảm thấy được Ma Quốc Kỵ không tầm thường." Hắn nghe Đàm Chân Mạn lời nói, tăng thêm tây ly tới Quế Thành địa phương nhỏ này, hắn biết hai người này tới làm gì, khẳng định tìm kiếm Ma Quốc Kỵ. Nhưng hắn cũng không biết Ma Quốc Kỵ ở nơi nào. Hắn vẹn vẹn tại một cái vô tình cứu Ma Quốc Kỵ một lần, thậm chí ngay cả phương thức liên lạc là còn không có. Hiện tại để hắn tìm Ma Quốc Kỵ, hắn đi nào nơi đầu tìm kiếm? Quả nhiên Đàm Chân Mạn theo liền nói: "Tiễn Chi Dương lúc trước tạm có mắt không trong, thế mà không có bái Mặc Vô Kỵ đại ca vi sư. Hiện tại tây ly tiền bối muốn tìm Mặc đại ca, ngươi có thể đem Mặc đại ca địa chỉ nói cho chúng ta biết không?" Tiễn Chi Dương có chút khó khăn nói: "Đàm Chân Mạn, ta thật không biết Mặc đại ca đi địa phương nào. Lúc trước ta là ngẫu nhiên tại La Dương Sơn thấy hắn một lần. Hắn thời điểm đó bị thương, ta dẫn hắn đi bệnh viện." Nghe được Tiễn Chi Dương lời nói, vô luận Đàm Chân Mạn hay tây ly trong mắt đều là tràn đầy thất vọng. Tây ly còn muốn hỏi thăm một chút La Dương Sơn ở thời điểm nào, điện thoại hắn lần nữa vang lên. Tây ly tranh thủ thời gian kết nối điện thoại. Khi hắn nghe được một lửa thời điểm, tay run một cái điện thoại rơi xuống. Đàm Chân Mạn liền đứng ở bên người tây ly, không đợi điện thoại rơi trên mặt đất, liền nhanh chóng đưa tay chộp một cái, đưa điện thoại di động bắt trong tay. "Tây ly tiền bối." Đàm Chân Mạn muốn hỏi thăm một chút tây ly chuyện gì xảy ra, điện thoại chuyển đến thanh âm vội vàng: "Đã tới vô số hung thú trước đó cường đại hơn chúng ta, những cái hung thú kia trước mặt không chịu nổi một kích. Đế nguyên tinh công sự phòng ngự hoàn toàn bị phá hủy, vô số nhân loại bị hung thú đổ sát. Những hung thú kia thật giống như có trí tuệ đồng dạng, bọn hắn thế mà từ bỏ giết chóc cấp đoạt phi thuyền, đưa bọn chúng tới địa cầu." Lạch cạch. Đàm Chân Mạn tay cũng vô pháp nắm chặt điện thoại, điện thoại rơi vào trên mặt đất. Điện thoại khối lượng rất tốt, rơi ra mặt đất sau, bên trong y nguyên thanh âm lo lắng không ngừng truyền tới: "Tây ly huấn luyện, Tây ly huấn luyện, nghe được xin trả lời." Xong, hết thảy là xong. Tây ly ngữ khí có chút tuyệt vọng: "Tây ly tiền bối không cần gấp gáp, Mặc đại ca còn ở nơi này, xem như những cái hung thú kia tới cũng không thể nào." Đàm Chân Mạn tranh thủ thời gian an ủi. Tây ly lắc đầu, ngữ khí trầm thấp: "Chân Mạn, ngươi không hiểu. Ngươi biết ta tại sao muốn vội vàng trở về một chuyến sao? Năm đó ta tại Đế Nguyên Tinh, trong cái chỗ nham thạch tránh né, nhìn thấy hai cái đầu chân chính hung thú chiến đấu, bọn chúng nhảy lên có thể cao mấy trượng, thậm chí có thể phun ra lưỡi đao. Lưỡi đao kia xem như đại thụ, một chút cũng bị chém đứt. Vị Mặc tiền bối kia lợi hại hơn nữa, cũng chỉ có một người. Một khi đám hung thú này chen chúc vào địa cầu nhân loại." Tây ly ánh mắt có chút tan rã. Hắn chính là địa cầu đi Đế Nguyên Tinh đệ nhất cường giả, tại trước mặt hung thú cường đại kia cũng là ngăn cản không được một đạo phong nhận, địa cầu mới khôi phục hoàn cảnh nhân loại thế mà đem cái đám hung thú này dẫn qua. Đàm Chân Mạn cũng ngây dại, cứ việc nàng không có cùng Tây Ly động thủ một lần, nàng biết chính mình bản lãnh còn lâu mới là đối thủ của Tây Ly. Hiện tại ngay cả Tây Ly tiền bối e ngại đám hung thú như vậy, vậy những thứ hung thú này vào địa cầu có chuyện gì tốt? Nếu như chỉ một hai cái, còn có thể sử dụng vũ khí hạt nhân. Nếu như tới đông đảo, vận dụng hạch công kích đó chính là tự chịu diệt vong. Tây Ly thở dài, chúng ta không nên chế tạo tiếp cận loại phi thuyền tốc độ kia. Tại chúng ta đi thời điểm, cũng là đem địch nhân dẫn vào. Vậy chúng ta giờ làm sao? Đàm Chân Mạn quên những gì nàng vừa muốn an ủi Tây Ly, hiện tại chính nàng cũng không biết làm gì. Tây Ly ngẩng đầu không có lửa điểm, xa mai sáng sủa bầu trời, dứt khoát nói, ta dù chết cũng là chiến tử tại tuyến đầu. Chân Mạn, người tiềm lực rất lớn, tương lai hung thú kia quét sạch toàn cầu thời điểm, cuối cùng cũng có một ít người sống sót. Ta hy vọng người có thể sống sót, cố gắng đem tiềm lực của mình hóa thành thực lực, dẫn dắt càng nhiều người đến xua đuổi hung thú kia. Nếu chúng ta nhân loại không nên tuyệt diệt, cuối cùng cũng có một ngày đem đám hung thú này đuổi đi. Nói xong câu đó, Tây Ly xoay người rời đi. Những hung thú kia trong tinh không chỉ cần thời gian mấy tháng liền tới địa cầu. Hắn muốn tại mấy tháng thời gian này làm chút chuẩn bị. Tây Ly tiền bối, ta và người cùng đi. Nếu như không phải Mạc đại ca dạy ta, ta Đàm Chân Mạn làm cái gì cũng không biết học sinh. Nếu ta có phần năng lực này, liền có phần trách nhiệm. Dù chỉ đó có thể một cái hung thú liều mạng, ta cũng nguyện ý làm vậy. Đàm Chân Mạn bị Tây Ly vĩ đại tính tình cảm động. Tây Ly là địa cầu đi ra địa đệ nhất cao thủ. Hắn dẫn địa cầu cường giả tại đế nguyên tinh chiếm cứ một cái khối địa phương. Hiện tại hung thú đi vào địa cầu, hắn này là cái thứ nhất dùng sinh mệnh của mình bảo hộ địa cầu. Tây Ly cho tới giờ cũng không có vì chính mình cân nhắc qua. Nàng Đàm Chân Mạn nếu có Tây Ly loại tình hoài nghi này, nàng hiện tại đã là Ma Quốc Kỵ đệ tử. Cũng bởi vì nàng quá ích kỷ, muốn đi vào đế nguyên tinh thu hoạch cuộc sống tốt hơn, lúc này mới mất đi nguyên bản thứ thuộc về nàng. Tây Ly nhìn chằm chằm Đàm Chân Mạn một hồi lâu, gật đầu nói, tốt, người liền cùng đi với ta. Mặc dù hắn nói để cho Đàm Chân Mạn trốn đi, thực tế những cái hung thú kia đi vào địa cầu về sau có thể trốn địa phương nào. Đàm Chân Mạn, Tây Ly tiền bối, ta cũng đi hỗ trợ. Tiền Chi Dương vội vàng nói. Tây Ly vỗ vỗ Tiền Chi Dương bả vai, người rất tốt, bất quá loại bận bịu này người không thể giúp. Nam Cực. Tây Ly cùng với Đàm Chân Mạn tới đây thời điểm, nơi này đã sớm dựng ra 3-4 đạo hỏa lực, một chút đỉnh cấp vũ khí nóng đều chuyển tới. Chỉ cần có yêu cầu là lập tức giết hết hung thú rơi xuống địa cầu. Tây Ly huấn luyện. Tây Ly một chút máy bay về trước casino liền sắc mặt nặng nề tới. Tây Ly khoát tay, tận lực chậm dần ngữ khí nói, lúc trước chúng ta mới tới đế nguyên tinh thời điểm cũng giống như là đối mặt với càng nhiều hung thú. Chúng ta có thể tại đế nguyên tinh đứng vững gót chân để ngăn cản những hung thú kia đạp tới địa cầu thổ địa. Cassano không nói gì, hắn biết Tây Ly lời nói không phải là cho hắn nghe, mà để cho những chiến sĩ kia nghe. Nơi này tới chiến sĩ số rất ít, đi qua đế nguyên tinh đại đa số đều là lính đặc chủng. Đó là tại kiến lập kích quang tường sao? Tây Ly nhìn phi thuyền rớt xuống đất bên ngoài công sự nghi ngờ hỏi. Cassano gật đầu, đúng thế. Tây Ly không nói thêm, hắn biết kích quang tường có hay không thành lập cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Đế nguyên tinh một dạng kích quang tường, mà lại là đế nguyên tinh kích quang tường trải qua nhiều năm gia cố, sớm đã không phải là bình thường kích quang tường so sánh. Đám hung thú này ngay cả đế nguyên tinh kích quang tường có thể hủy đi, gấp đặt phi thuyền tới nơi này lâm thời thành lập kích quang tường có cái gì lợi ích? Wop cũng đi tới thấp giọng hỏi. Tây Ly huấn luyện, chúng ta hay là muốn chuẩn bị vũ khí hạt nhân? Tây Ly lắc đầu, không cần, dùng vũ khí hạt nhân xem như là những hung thú kia tiêu diệt địa cầu cũng trở về bờ hủy diệt. Không cần vũ khí hạt nhân, có lẽ nhiều năm sau nhân loại chúng ta có thể đoạt lại gia viên thuộc về mình. So sánh với không ngừng có quân đội tới, bầu không khí khẩn trương Nam Cực, địa cầu còn lại các địa phương đều là một phía vui sướng tường hòa tình cảnh. Mấy chục năm sau, mọi người lại hô hấp tới sạch sẽ không khí thanh tân, hưởng thụ bầu trời xanh thẳm. Còn có cái gì so với đây chuyện vui hơn? Mọi người gặp mặt, các loại ma sát đều ít đi rất nhiều. Nhân loại vĩnh viễn là thích ứng cách cảnh mạnh nhất giống loài. Ngắn ngủi thời gian mấy tháng, trên thị trường chứng khoán cơ hội tất cả cổ phiếu đều đã điên cuồng dâng lên. Nếu như nhất định phải nói một số rơi xuống cổ phiếu, vậy không thể nghi ngờ là trước đó kiếm lợi nhuận nhiều nhất tịch hóa không khí loại cổ phiếu. Nam Cực bầu không khí càng ngày càng khẩn trương. Trong phòng chỉ huy tác chiến to lớn hình khuyên màn hình có thể thấy bay hướng địa cầu dày đặc phi thuyền. Dựa theo quỹ tích tốc độ này nhiều nhất nửa tháng, những phi thuyền này liền có thể rơi vào Nam Cực phía trên. Nhất miệng mai chính là những cái phi thuyền này đều là địa cầu chế tạo đi ra. Chương 854, ta nói các người, những người này. Đoàn phi thuyền tốc độ đã chậm, còn có 59 phút đồng hồ tiến vào tầng khí quyển. Trong đại sảnh truyền tới trí tuệ nhân tạo thanh âm thanh thúy. Đứng tại phía trước nhất, nhìn xem đoàn phi thuyền vượn quanh bình phòng lớn, Tây Ly há miệng to, trong mắt tất cả là đau đớn cùng sợ hãi. Còn 49 phút, đoàn thuyền sẽ tới tầng khí quyển. Trí tuệ nhân tạo thanh âm đánh thức nhất chậm lại trạng thái Tây Ly, hắn bỗng nghiêm nghị nói: "Tất cả đơn vị chú ý, đoàn phi thuyền một khi tiến vào tầng khí quyển lập tức khóa chặt đả kích. Phi thuyền né qua đạn đạo công kích, chỉ cần rơi trên mặt đất, khai thác cường độ lớn nhất hỏa lực quanh kích." Tây Ly rõ ràng chỉ những phi thuyền này rất nhiều bị bức bách, nhân loại hủy đi bất luận một chiếc phi thuyền nào, phía trên hung thú nói không chừng sẽ sống sót, nhưng là nhân loại tất nhiên sẽ chết, hắn không thể không hạ mệnh lệnh. Chết đi nhiều người hơn nữa cũng không thể để cho phi thuyền rơi vào Nam Cực. Mà Tây Ly cũng biết, đừng nhìn Nam Cực bên này đầy đủ đỉnh cấp đạn đạo, cuối cùng là đặt xuống mấy cái phi thuyền vậy liền không nhất định. Những phi thuyền có thể đi tới đế nguyên tinh này toàn bộ đại biểu cho địa cầu đứng đầu khoa học kỹ thuật kết tinh. Có thể rõ ràng không sai dự đoán trước đạn đạo, thậm chí cái khác công kích, từ đó tránh được. Đoàn phi thuyền xuất hiện chấn động kịch liệt, bắt đầu không phải bình thường giảm tốc độ. Đoàn phi thuyền đình chỉ tiếp tục tiến vào tầng khí quyển, ngay tại vườn quanh địa cầu phi hoành. Trí tuệ nhân tạo truyền đến tin tức mới, tin tức này để cho mọi người ngây dại. Không sai, Nam Cực là có một cái phi thuyền vũ trụ bến tàu, hiện tại không biết bao nhiêu vũ khí công kích nhắm nơi này. Nếu là phi thuyền không đứng ở Nam Cực, đổi chỗ khác xuống đất, mặc dù cũng có thể công kích, thế nhưng hiệu quả còn kém lắm. Còn công kích địa phương còn lại tạo thành nhân viên thương vong, lúc này sớm đã không nhìn. Tây Ly huấn luyện, chúng ta giờ phải làm gì? Lấy Cassano làm đại biểu, mấy người gấp gáp quay nhìn Tây Ly. Tây Ly liên bang hàng tinh huấn luyện viên, cũng là trên đế nguyên tinh nhiều năm hung thú chiến đấu người dẫn đầu, hiện tại để cho hắn ra chủ ý. Tây Ly hít sâu một hơi, ngay tại hắn quyết định lập tức công kích thời điểm, chỉ huy đại sảnh bỗng nhiên thỉnh cầu thanh âm: "Khẩn cấp trò chuyện, khẩn cấp trò chuyện, ta là liên bang hàng tinh chấp quý Dịch Ngu. Trên phi thuyền hung thú uy hiếp đã giải trừ, đoàn phi thuyền thỉnh cầu hiện tại đỗ tại Nam Cực bến tàu, xin trả lời." Cái gì? Vô luận là Tây Ly hay Cassano, những người còn lại đều không thể tin, hai mặt nhìn nhau. Tây Ly trước đó càng là kỹ càng trình bày qua hung thú đáng sợ. Loại hung thú đáng sợ này xem như là tại đế nguyên tinh cũng vô pháp giải quyết, làm sao những phi thuyền này chưa xuống tới? Ngay tại trên phi thuyền giải quyết đám hung thú này, có hay không hung thú bức bách? Một cái tên quan chỉ huy cảnh giác nói. Không đợi những người khác nói chuyện, Tây Ly khẳng định: "Tuyệt không có khả năng, ta cùng quý Dịch Ngu nhận biết ra mấy cái thập niên, kể vai chiến đấu hắn là hạng nhân phẩm gì so với ta, ai khác đều rõ ràng." Tây Ly đầy đủ lý do tin tưởng quý Dịch Ngu, hắn tin tưởng nếu như đối với quý Dịch Ngu đổi vai, quý Dịch Ngu đồng dạng cũng tin tưởng hắn. Đối với hắn tới nói, muốn tới giữ tính mệnh địa cầu an nguy lựa chọn, bọn hắn không chút do dự vứt bỏ mạng mình. Trí tuệ nhân tạo nhìn chuyển tới âm thanh liên bang EL021 102 liên bang MH199 MH311 liên bang GKQ015 tỉnh cầu bên trong khoang thiền giám sát, thủ tới xin mời trả lời. Đồng ý. Tây Ly lập tức nói, xem như thỉnh cầu rơi xuống đất phi thuyền không cho ra bên trong khoang thuyền giám sát. Hắn cũng lập tức yêu cầu bên trong khoang thuyền giám sát không nhìn thấy hai bên khoang thuyền, hắn tuyệt không để phi thuyền rơi xuống đất, chính là quý Dịch Ngu thỉnh cầu cũng không được. Trong từng khoang thuyền rộng lớn xuất hiện tại trên màn hình to lớn hình khuyên, chỉ huy trong đại sảnh nhân viên công tác thấy những cái phi thuyền này, khoang thuyền về sau đều là trợn mắt há mồm. Liên bang hàng tinh phi thuyền thế nhưng là tụ tập toàn bộ địa cầu đỉnh cấp khoa học kỹ thuật, cơ hồ toàn cầu nổi danh nhất hàng không nhà khoa học đều tham dự. Những chiếc phi thuyền này thiết kế cùng kiến tạo, bởi vì phi thuyền có đôi khi vừa bay chính là mấy năm, thậm chí mười mấy năm thời gian, cho nên khoang thuyền, những cái phi thuyền này đều là phi thường chú trọng. Chẳng những không gian rất lớn, các loại trang trí cực kỳ long trọng. Hiện tại bọn hắn thấy gì? Toàn bộ là một mảng huyết tinh. Những hung thú kia không biết bị cái gì đào chém ra, có chút chém giết phải đào, có chút trực tiếp một đào lụt đầu. Trong khoang thuyền phi thuyền rộng rãi, giờ phút này toàn bộ đủ loại hung thú phi thi thể cùng vết máu chồng chất khắp nơi. Cho phép trà xét bên trong khoang thuyền phi thuyền chạm đất, công kích tạm dừng tùy thời chờ đợi mệnh lệnh. Tây Ly trước hết phát ra mệnh lệnh. Phi thuyền thú đến cho phép chạm đất mệnh lệnh về sau, nhanh chóng tiếp nhận tầng khí quyển. Trong khoảng thời gian ngắn, liền lần lượt dừng sát Nam Cực phi thuyền khổng lồ bến tàu. Tây Ly sớm mang theo Cassano cùng một đám người ở chỗ này chờ. Cái thứ nhất đi ra thuyền chính là một tên nam tử trung niên, chỉ có một cái đầu cánh tay, toàn thân đều là vết máu khô khốc. Tây Ly xem liền biết nam tử trung niên này nhanh chóng bước qua. Dịch Ngu, cánh tay ngươi. Quý Nghi không chút nào để ý đến cánh tay mình, mà là mặt mũi tràn đầy mừng rỡ tiến về, dùng một cái nắm tay nắm chặt Tây Ly nói: "Cảm ơn người Tây Ly." Tây Ly vội vàng nói: "Dịch Ngu, cánh tay người cũng bị mất, người cảm ơn ta làm gì?" Quý Dịch Ngu nhìn bầu trời xanh thẳm, híp mắt chằm chằm nhìn bầu trời, y nguyên kích động nói: "Người biết không, ta khi biết địa cầu hoàn cảnh bị một cách thần bí cường giả cải thiện, lòng ta cao hứng bao nhiêu. Hiện tại quả nhiên dạng này không phải nói là so với ta tưởng tượng còn muốn tốt hơn vạn lần. Liền xem như chúng ta tới đế nguyên tinh cũng không có loại hoàn cảnh thiên nhiên khí thức này." Tây Ly cười khổ nói: "Đây không phải là ta làm, mà là vị tiền bối gọi là Mạc Quốc Kỵ làm. Ta không gặp qua vị Mạc tiền bối kia." "Mạc tiền bối đệ tử Đàm Chân Mạn đâu?" Quý Dịch Ngu vội vàng hỏi. Một mực cùng bên ngoài người Tây Ly, Đàm Chân Mạn mau tới bước. Đàm Chân Mạn gặp qua Úy Tinh Chấp. Đối với Úy Dịch Ngu, Đàm Chân Mạn là phi thường tôn kính. Chính là tại dưới hắn khởi xướng địa cầu mới nghiên cứu ra được phi thiền, có thể tại tinh hệ tới lui mới có thể phát hiện ra đế nguyên tinh, vì địa cầu tìm tới một con đường lùi, càng làm cho Đàm Chân Mạn cảm thấy thân thiết. Úy Dịch Ngu là hoa hạ người đi ra, giống như là đều là con cháu Viêm Hoàng. Úy Dịch Ngu tranh thủ thời gian đối với Đàm Chân Mạn cúi người hành lễ: "Chân Mạn, người là Mạc tiền bối đệ tử. Mạc tiền bối đối với địa cầu ta đại ân phúc đức, ta Úy Dịch Ngu trong này cảm ơn người sư phụ. Chúng ta đều là con cháu Viêm Hoàng, người muốn nói ta Úy Dịch Ngu gọi là Úy đại ca đi." Đàm Chân Mạn tranh thủ thời gian khom người thi lễ: "Úy đại ca, Mạc tiền bối cũng không có thu ta làm đệ tử, bất quá Mạc đại ca một dạng là người Hoa." Giờ phút này xuống người càng nhiều, Tây Ly mới rảnh hỏi: "Dịch Ngu, đây là chuyện gì? Vì sao đế nguyên tinh hung thú đột nhiên mất đi khống chế? Đám hung thú này nếu đã tới địa cầu, vì cái gì đột nhiên bị chém xiết?" Địa cầu phi thuyền, Tây Ly rất rõ, các loại tính năng rất cao, lại cao hơn cũng không có cái loại này chém xiết hung thú đông vũ khí. Úy Dịch Ngu lúc này mới nghĩ ra mà sợ nói: "Người sau khi đi không bao lâu, hung thú liền bạo phát, bọn hắn xông phá chúng ta hết thảy phòng ngự, giết chết vô số nhân loại. Đám hung thú này linh trí còn không thấp, bọn hắn lại có thể không đem đế nguyên tinh nhân loại giết sạch, mà nó bức bách chúng ta khống chế phi thuyền về địa cầu. Ta lúc ấy sớm đã chuẩn bị xong trong tinh không thời điểm, nên nghĩ biện pháp để cho phi thuyền tự bạo. Nhưng chúng ta quá coi thường đám hung thú trí tuệ này, bọn hắn chẳng những rất nhanh học xong khống chế phi thuyền, còn đem chúng ta toàn bộ cố định tại trong phạm vi đặc biệt. Người biết không, địa cầu hoàn cảnh bị người cải thiện tới, cái thứ nhất nhận được tin tức không phải chúng ta nhân loại, mà là những hung thú kia. Tại phi thuyền tới gần địa cầu thời điểm, ta đều tuyệt vọng. Vì cái gì đám hung thú này đều bị giết?" Cassano nhịn không được hỏi. Úy Dịch Ngu vẫn có chút không dám tin tưởng: "Trên thực tế ta không biết, khi phi thuyền tới gần địa cầu về sau, bỗng nhiên tại phi thuyền bên ngoài phóng tới từng đạo vô hình lưỡi đao. Những cái lưỡi đao này thật giống như là mọc ra mắt, trong thời gian ngắn nhất đem những hung thú kia chém giết." À, nghe được Úy Dịch Ngu nói, tất cả mọi người có chút ngốc trệ. Phi thuyền trong tinh không phi hành thời điểm là phi thường bịt kín, lưỡi đao là vô hình lưỡi đao từ bên ngoài bắn vào, đây là cố sự nói sao? Úy Dịch Ngu hít một hơi: "Ta biết tất cả mọi người không thể tin, trên thực tế ta cũng không thể tin, dù là hiện tại còn hoài nghi mình đang nằm mơ. Thật giống như một chút vật vô hình thẩm thấu tiến vào phi thuyền, sau đó tại phi thuyền ngừng tụ nhện mang, những nhện mang này đem những hung thú kia chém giết. Ta đã biết đây nhất định là do Mạc tiền bối làm, chỉ hắn mới có bản lãnh lớn như vậy để những hung thú kia không cách nào tiến vào địa cầu." Đào Trên Mạng kích động nói. Thế nhưng là có người nghi hoặc hỏi: "Cái này không thực tế à? Có thể ở bên ngoài địa cầu khống chế vô hình phong nhận, còn thẩm thấu ra tiến vào phi thuyền có thể phân biệt mục tiêu chém giết hung thú. Cái này nói tới đích thực là hoang đường, chính là một lòng cho rằng Máu Kỵ kia chính là Đàm Chân Mạn." Nghe được lời chất vấn thời điểm cũng là vô ý thức không dám phản bác, kích động đằng sau nàng cảm thấy cái này tựa hồ cũng không phù hợp lẽ thường. Tây Ly mặc dù không dám khẳng định là Máu Kỵ làm, hắn y nguyên vẫn là tôn kính Mạc tiền bối. Hắn còn chưa thấy qua, nhìn đông đảo vết máu lang lộ dưới phi thuyền người tới, hắn vội vàng nói: "Mọi người nghỉ ngơi trước một chút, chúng ta lập tức mở ra liên bang hội nghị thảo luận chuyện này." Tây Ly lời nói rơi xuống, hư không đột nhiên chuyển tới một cái thanh âm thở dài: "Ta nói với các người, những người này ta mới đem địa cầu hoàn cảnh khôi phục, bố trí xong hộ trận, các người liền mang về nhiều như vậy yêu thú. Ta có thể nói cho các người biết à, mặc dù ta hộ trận đẳng cấp rất cao, thế nhưng ta hộ trận cần tiên linh khí ủng hộ. Nếu các người không ngừng dạng này mang yêu thú cường giả trở về, ta đây hộ trận cao cấp tới đâu cuối cùng cũng bởi vì tiên linh khí tiêu hao gần như không còn mà mất đi tác dụng. Ta nói địa cầu hoàn cảnh khôi phục mọi người tốt, cũng may là địa cầu không phải là tốt sao? Nhớ kỹ, hoàn cảnh muốn dựa vào mọi người bảo vệ, đừng có xảy ra chuyện như vậy. Còn có, đừng tìm cái gì là đế nguyên tinh, mang một chút loạn thất bát tao yêu thú trở về, hộ trận phế đi, ta cũng vô pháp trở về hỗ trợ. Ta đã sớm rời đi." thanh âm càng nghe càng nhẹ, cuối cùng biến mất trong hư không. Là Mạc đại ca, Mạc tiền bối. Đàm Chân Mạn có chút nói năng lộn xộn. Mặt của nàng kích động đỏ bừng. Dù là nơi này đều ở trên địa cầu tầng cao nhất nhân vật, giờ khắc này ở đây nghe được Mạc Khắc Kỳ thần niệm lưu âm về sau, nhao nhao kích động quỳ xuống cảm tạ. Quả nhiên là Mạc tiền bối. Quả nhiên là Mạc tiền bối. Tây Ly một dạng sắc mặt đỏ bừng. Hắn tiếc nuối duy nhất chính mình thế mà cùng vị Mạc tiền bối này. Duyên Khanh một mặt quý dịch ngu nắm chặt nắm đấm. Hắn hối hận không có cùng Tây Ly đồng thời trở về nhìn vị Mạc tiền bối này. Đối mặt chương 855 tu chân giới mặt người quen. Răng rắc, trong thức hải Mạc Quốc Kỵ thánh đạo phù phát ra cái tiếng thanh thúy tiếng vang. Các loại phù văn giống như là hồng thủy vỡ đê tràn vào thức hải Mạc Quốc Kỵ kia, biến mất vô tung vô ảnh. Một vùng không gian trống trải màu bạc xuất hiện trong ý niệm Mạc Quốc Kỵ. Mạc Quốc Kỵ biết hắn luyện hóa thánh đạo phù tầng thứ nhất cấm chế. Mạc Quốc Kỵ thân hình lóe lên, lập tức liền xuất hiện ở dưới cái không gian này. Mạc Quốc Kỵ trước đó tiến qua thánh đạo phù một lần, đây là lần thứ hai tiến tới. Lần thứ nhất vô cùng vô tận vặn vẹo không gian. Mạc Quốc Kỵ biết những cái không gian vặn vẹo kia là phù cửu giang nam. Hiện tại hắn đứng ở trong không gian thánh đạo phù tầng thứ nhất, không cảm nhận bất cứ không gian vặn vẹo. Cái tầng thứ hai cũng không thấy bất kỳ phù lục, cho dù là một viên cấp thấp nhất phù lục hắn hiện tại cũng không thấy. Mạc Quốc Kỵ thần niệm lần nữa thẩm thấu ra ngoài, rất nhanh đụng trên cái thánh đạo phù tầng thứ hai cấm chế. Trong cấm chế kia phù văn càng mênh mông, vốn như yên hải. Mạc Quốc Kỵ thở dài, hắn không có thử nghiệm đi luyện hóa tầng thứ hai cấm chế. Tầng thứ nhất cấm chế dùng thời gian là nửa năm, tầng thứ hai cấm chế này xem như là 10 cái nửa năm cũng không nhất định luyện hóa. Mà tầng thứ hai phía sau hiển nhiên còn tầng thứ ba, thậm chí tầng thứ tư, hắn phải tới lúc nào mới có thể luyện hóa hết cái viên này thánh đạo phù. Mạc Quốc Kỵ cũng rõ ràng, hắn muốn có được đỉnh cấp phù lục trong thánh đạo phù này, hoặc là muốn khống chế một chút phù văn quy tắc trong thánh đạo phù, vậy liền ít nhất phải luyện hóa đến cùng phù cửu giang lúc trước tịnh luyện hóa trình độ. Rất hiển nhiên, hắn không có nhiều thời gian như vậy luyện hóa thánh đạo phù. Thời gian mấy chục năm với hắn mà nói không tính là gì, nhưng với Mạc Thanh Triệt tới nói đó là muốn mạng. Luyện hóa thánh đạo phù tầng thứ nhất cấm chế, lần này Mạc Quốc Kỵ không có tiếp tục để thánh đạo phù lưu lại trong thức hải quán, trực tiếp đem thánh đạo phù chuyển qua ở trong bất hủ giới. Phía sau thánh đạo phù này còn có nhiều cái tầng cấm chế, hắn cũng không biết trong thánh đạo phù này có hay không là còn phù cửu sang nhân vật như vậy, hắn đồng dạng không biết. Thánh đạo phù đích thực là đệ nhất thánh phù. Tại không có luyện hóa trước đó, Mạc Kỵ còn muốn đem cái đồ vật nguy hiểm này thời gian dài đặt ở ngay trong thức hải. Đại gia, người xuất quan. Trông thấy Mạc Quốc Kỵ đi ra, Xúy Hoa tranh thủ thời gian lớn tiếng kêu lên. Ra ra, Đại Hoàng cùng Xúy Hoa thật có ý tứ. Mấy tháng ở chung, Mạc Thanh Triệt đã sớm đem Đại Hoàng cùng Xúy Hoa trở thành hảo bằng hữu. Thanh Triệt, mặc dù quy tắc không được đầy đủ, người cũng nhất định bắt đầu tu luyện. Chúng ta ở trong hư không còn không muốn biết ngây ngốc bao nhiêu. Mạc Quốc Kỵ lo lắng ở trong hư không muốn tiêu hao thời gian, Mạc Thanh Triệt thọ nguyên chẳng mấy chốc sẽ đến đỉnh, vội vàng muốn Mạc Thanh Triệt trước tiên tu luyện rồi lại nói. Hiện tại không có liệt giới phù, hắn còn không biết thế nào mới có thể trở về tiên giới. Tốt, Mạc Thanh Triệt sớm muốn tu luyện, nghe Mạc Quốc Kỵ lời nói cả mừng rỡ nói ra. Trên đường đi tới, nàng rất ao ước Xúy Hoa một cái chút pháp thuật, đáng tiếc nàng không biết, mà lại là tích cốc đan hương vị thực sự không thế nào. Là nghe Xúy Hoa cùng Đại Hoang lại nói chỉ cần tu luyện tới trình độ nhất định liền có thể tích cốc, càng làm cho nàng hướng tới phía trong hư không mênh mông, cảnh sắc tê lương kia để nàng mê muội. Mạc Thanh Triệt cũng biết, nếu như không phải là phi xa bộ hộ trận, nàng ở cái địa phương này một thời khắc ba điểm cũng không còn mệnh, cho nên nàng vô cùng cần thiết tu luyện, đem những cái đến từ mình kia ngào du trong hư không vô ngần. Máu Kỵ suy nghĩ một chút nói, Thanh Triệt, người là có linh căn, mà lại có linh căn không tệ lắm. Huống hồ ta còn cần ức năm tiên mộc tủy giúp ngươi tẩy tủy, mà ta không có linh căn, đây là một cái bí mật, cho nên ngươi không thể tiết lộ bí mật cho bất cứ kẻ nào biết. Ta sở dĩ nói cho ngươi những cái này, nói là ngươi có thể tu luyện ta hiện tại tu luyện công pháp, cũng có thể tu luyện ngươi có linh căn tu luyện công pháp. Ra ra, ta liền cùng ngươi tu luyện một dạng công pháp. Mạc Thanh Triệt không chút do dự nói. Đối với nàng mà nói, ra ra bản sự đơn giản thông thiên triệt địa, nàng tự nhiên muốn tu luyện sống Mạc Quốc Kỵ công pháp. Tốt, vậy hôm nay liền truyền thụ cho ngươi ta tu luyện công pháp. Ta tu luyện công pháp gọi là Bất Hủ Phạm Nhân Quyết. Một công pháp này vốn là có trải qua ta sửa chữa đằng sau. Công pháp này lúc đầu với công pháp đã có chút khác biệt. Bất quá ta khẳng định nói cho ngươi, ta công pháp tu luyện này không thể so với bất luận công pháp tu luyện nào kém hơn. chỉ là đang tu luyện sơ kỳ, cần chịu khổ một chút. Mao Kỵ giải thích nói, ta không sợ chịu khổ. Bác Thanh Triệt trong lòng cấp thiết nhất chính là tu luyện chỗ nào còn chịu khổ để ý. Mà Quốc Kỵ phi xa chính hắn luyện chế, không gian rộng thùng thình lại là cửu phẩm tiên khí, trong đó cản đông đảo pháp trận. Tại đem bất hủ phạm nhân quyết một chút tu luyện chi thức chuyển cho Mạc Thanh Triệt, Mao Kỵ trực tiếp ở bên trong khoang thuyền bố trí mấy cái khai thác mạch lôi trận. Giờ phút này Mao Kỵ bố trí lôi trận đương nhiên cũng không cùng như hắn trước kia khai mạch có thể dùng mệnh đi lấy. Hắn lôi trận từ yếu tới mạnh rất có cái tính nhằm vào mở mạch lạc. Không chỉ như thế, Mao Kỵ hiện tại luyện chế khai mạch dược dịch cũng là so với trước kia những cái khai mạch dược dịch càng muốn tốt hơn nhiều lần. Mao Kỵ dạng này dạy Mạc Thanh Triệt, trong quá trình tu luyện vô luận là đại hoàng hay sĩ hoàng cũng không dám chen vào nói. Đặc biệt là đại hoàng, hắn tu luyện cũng là bất hủ phàm nhân quyết. Giờ phút này hắn nghe Mạc Thanh Triệt còn phải một lần nữa khai mạch, là hắn biết chính mình dùng thiên cơ lê tái tạo thân thể cường đại cỡ nào, giảm bớt bao nhiêu sự tình. Gặp qua Mạc Thanh Triệt bắt đầu bế quan, đại hoàng muốn cầu trên phi xa bế quan, sau khi suy hoa tới, đại hoàng về mặt tu luyện muốn chịu khó hơn nhiều. Chờ đại hoàng cùng Mạc Thanh Triệt bế quan về sau, suy hoa mới dám nói chuyện. Tại ra, chúng ta bây giờ căn bản không có phương hướng, đây là tới chỗ nào? Nơi này có lẽ là cấp thấp giới diện, chúng ta đi trước cấp cao giới diện rồi lại nói. Báo Kỵ nói xong trực tiếp sẽ mở trước mắt hư không không gian. Phi xa tại trước Báo Kỵ lĩnh vực bảo vệ tiến nhập cao hơn một cái cấp giới diện. Quả nhiên đến giới diện này về sau, Báo Kỵ không còn cách nào xé rách bất luận không gian gì. Đối với cái này, Mao Kỵ sớm đã đoán trước, hắn tiên đế thực lực nhiều nhất chỉ có thể xé rách bình thường phàm giới vực. Chính là đến tu chân giới về sau, hắn cũng là có thể xé rách giới diện. Có thể khẳng định, hắn xé rách hư không bất quá là từ một cái tu chân giới diện hư không tới một cái tu chân giới diện hư không khác mà thôi. Lấy thực lực của hắn, căn bản không thể nào xé rách tu chân giới diện tới tiên giới diện. Nơi này đã có linh khí, Suy Hoa đồng dạng cảm nhận được hư không linh khí. Mao Kỵ rất muốn dùng Côn Ngô kiếm nhìn xem có hay không sẽ mở tu chân giới diện tới tiên giới vực. Hắn suy nghĩ một chút vẫn là nhịn được. Tu chân giới, tiên giới vực liền bị xem như xé mở, không gian vặn vẹo cực kỳ đáng sợ. Vạn nhất phi xa cái loại không gian vặn vẹo này tổn thương, vậy thì Mạc Thanh Triệt hẳn chết không nghi ngờ. Suy Hoa, ngươi là sống như đại hoàng đi bế quan tu luyện, hay là giúp ta khống chế phi xa? Mao Kỵ muốn xem xét một chút nơi này đến cùng là vị trí nào. Suy Hoa ngay cả cân nhắc cũng không có liền nói, đại gia, ta tự nhiên là hỗ trợ khống chế phi xa. Suy Hoa thích địa phương nhiều người náo nhiệt, một khi không có người mà nói, nó thà rằng khống chế phi xa còn hơn là đi bế quan tu luyện. Tốt, vậy người khống chế phi xa đừng có tới quấy rầy ta, còn có muốn nhìn ta trận kỳ, ta trận kỳ chỉ hướng nào chính là người đi hướng đó. Mao Kỵ đem phi xa ra cho Suy Hoa về sau, ngồi ở phi xa đạn trước nhất, thần niệm vô thiên cái địa mở ra. Mao Kỵ hiện tại thức hải so với đạo đế đều mạnh hơn. Mặc dù hắn không có được chứng kiến cái gì gọi là bán thánh, tại trong loại tu chân giới diện hư không này, thần niệm của hắn mở rộng sau khi rời khỏi đây, kéo dài ngàn vạn dặm cũng không thôi. Tại trong loại hư không này không có bất cứ cái gì tham chiếu nào, cũng không có bất luận kẻ nào hỏi thăm. Mao Kỵ chỉ có thể dựa vào hư không linh khí mức độ lồng đậm tìm kiếm đường đi. Cũng may mắn là không phải lần thứ nhất làm cái chuyện này. Năm đó hắn hay là một cái huyền tiên thời điểm, có thể từ tu chân giới đến tiên giới. Hiện tại hắn đã là tiên đế trung kỳ, hắn tin tưởng không được bao lâu có thể tìm tới chính xác con đường. Nhưng mà mấy tháng thời gian qua, Mao Kỵ thậm chí có thể cảm ứng Mạc Thanh Triệt bước vào thoát mạch tầng thứ hai, hắn vẫn không tìm được bất cứ cái gì tinh cầu có người. Mao Kỵ quyết định lại tìm kiếm một tháng thời gian, nếu như vẫn không có bất cứ manh mối lại nguy hiểm, hắn cũng muốn dùng Côn Ngô kiếm sẽ mở giới vực cưỡng ép tiến vào giới diện cao hơn một cái cấp bậc. Mao Kỵ mới ra quyết định, thần niệm bỗng truyền đến một loại khí tức quen thuộc. Có người quen. Mao Kỵ lập tức ra hiệu Suy Hoa tránh xa, chính hắn khống chế phi xa bằng cái tốc độ nhanh nhất vọt tới. Nếu như tại mảnh giới vực này có thể tìm người quen, vậy khẳng định là chân tinh phụ cận. Mao Kỵ phi xa thế là cửu phẩm tiên khí phi hành, lại là chính hắn khống chế. Loại này tại tu chân giới diện hư không chỉ là mấy cái hô hấp thời gian liền tới. Bị Mao Kỵ ngăn lại là một thanh niên thân áo tím chân trần, toàn thân vết máu, mặt mũi tràn đầy kinh hoàng. Trong Mao Kỵ ngăn lại hiếp phía sau lo lắng nói, vị đại ca này, mau để cho ta đi thôi, tên hỗn đản kia tới sẽ đem ta nấu ăn. Hắn đột ngột dừng lại, lập tức kinh hỉ đứng lên. Hắn nhận biết Mạc Vô Kỵ. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.